Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, không cách nào dứt bỏ thân tình. Tam phương quốc cấp thế lực đứng tại phòng ngự đại trận gần như thời gian nửa năm. Thi triển các loại thần thông không có phá trận, làm cho rất nhiều võ giả mở rộng tầm mắt. Hôm nay, bọn hắn càng không nghĩ đến. Chính chủ của Mộc xuất hiện, những người này sẽ lấy nhiều đánh ít. Quá không muốn mặt, những cái kia xa xa đứng võ giả, nhào nhào đối quốc cấp thế lực xem thường vạn phần. Bất quá không người nào dám lên tiếng, dù sao nhân gia có thực lực, nói ra chính là muốn chết. Đây chính là chí cao vô thượng gia tộc. Nhìn xem ba người bộc phát tu vi, nhào nhào thi triển sát chiêu công hướng mình. Cổ Mộc khóe miệng một vòng cười lạnh, nói, năm đó ta tiên tổ cùng Long Chiến Thiên bị các ngươi tiên tổ dùng xa luân tiêu hao. Cuối cùng thảm bại, xem ra loại này lấy nhiều đánh ít vô sỉ phong cách đã kéo dài đến thực chất bên trong, nói móc cùng châm chọc chi ý. Tại mảnh này thiên khung phiêu đãng, Tô Bá Thiên đám ba người sắc mặt đỏ bừng, nhưng đã làm. Vậy liền không có gì tốt hối hận, một cái đánh không lại, liền cùng tiến lên, trên thế giới này, thắng lợi người mới có tư cách nói chuyện, những cái kia nói láo đầu, giết cũng liền thôi, vạn quỷ quấn thân, Tô Bá Thiên đầu tiên nổi lên, vô số phù lục từ hư không xuất hiện, lóe ra hào quang sáng chói, hướng về Cổ Mộc vọt tới, mà cái sau cũng không trốn tránh. Đúng là dùng nhục thân đi chống lại, bởi vì hắn nghĩ thử một lần chính mình cái này nửa cái võ thần chi thể sức thừa nhận rốt cuộc mạnh. Cỡ nào, phanh quỷ dị phù lục dán tại trên người hắn, phát ra quang mang, chợt nổ tung lên, Cổ Mộc thân thể vẫn không việc gì. Da kia phát tán kim quang so với vừa rồi lại sáng tỏ mấy phần. Quả nhiên là võ thần chi thể. Tô Bá Thiên cùng hai người khác thấy thế, lập tức khẳng định xuống tới, dù sao một chiêu này lực bộc phát đừng nói người nhục thân. Liền ngay cả kiếm sơn đều không thể chống lại. Thiên địa khổn tiên trận, Nam Cung Minh treo ở giữa không trung, hai tay vung lên, vô số lưu quang bay ra, rơi vào Cổ Mộc bốn phía, hình thành trận quyết, cùng lúc đó. Vô số cấm tuyến bị hắn quấn quanh, nháy mắt, một tòa khốn trận hình thành, đem Cổ Mộc bao phủ trong đó, dùng thông cấp cấm trận, thân xông vào trận địa bên trong. Cổ Mộc khóe miệng xóa ra một tia cười lạnh, chợt câu thông tạo vật chi thành, liền thấy vật này đột nhiên bay lượn mà đến, chính diện đặt ở phía trên đại trận, kết tại tạo vật chi thành loại này thượng phẩm pháp khí trước mặt. Nam Cung Minh bố trí cấm trận, lập tức phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà, để Cổ Mộc nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, làm đại trận phá vỡ sau đó, chung quanh vậy mà không có bất kỳ ai, chạy rồi, Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, sau đó ý niệm hướng về chung quanh thi triển, quả nhiên liền phát hiện Tô Bá Thiên cùng Nam Cung Minh sớm đã mang theo tộc nhân mình cách mình. Chừng hơn mấy chục dặm, có gan đừng chạy, Cổ Mộc gầm lên giận dữ, âm thanh chấn cửu thiên. Đáng tiếc, thanh âm này hô lên về sau, đám kia quốc cấp thế lực tốc độ chạy trốn lại tăng tốc mấy phần. Vẻn vẹn một nháy mắt, người liền mất tung ảnh, một đám hèn nhát, Cổ Mộc song quyền nắm chặt, trên mặt tức giận thao thiên. Mà đợi đến ý thức được quốc cấp thế lực đã rời đi rất xa, hắn vội vàng thi triển ý niệm đem tạo vật chi thành quy về tại chỗ. Phòng ngự đại trận lần nữa bố trí ra, không nhìn nơi xa đám kia trợn mắt líu lưỡi võ giả, dung nhập trong đó. Phúc vừa mới đi vào đại trận bên trong, Cổ Mộc khó mà ức chế cơ thể bên trong sôi trào khí huyết, phun ra ra một ngụm máu. Cả người nhìn qua cực kỳ suy yếu, tựa hồ là công lực hao hết cái chủng loại kia cảm giác. Sơ qua, thân thể ngã quỵ, ngất đi, dùng võ thánh hậu kỳ chém giết võ thánh đỉnh phong, nhìn qua vô cùng đơn giản, kỳ thực đối Cổ Mộc mà nói, hắn độ khó chi đại vượt quá tưởng tượng. Dù sao vô danh kiếm kỹ lần thứ nhất thi triển, có thể thành công cũng một kích đánh giết, cũng coi như gặp vận may. Kỳ thật ngay từ đầu, Cổ Mộc liền không nghĩ lấy cùng quốc cấp thế lực liều mạng. Bởi vì khi hắn nhìn thấy ngoài trận hết thảy, phát hiện chí ít 4 tên võ thánh đỉnh phong, cùng rất nhiều võ thánh hậu kỳ, liền biết lần này đối mặt nguy hiểm quá lớn. Mà chính mình từ đầu đến cuối co đầu rút cổ đại trận cũng không phải là biện pháp. Sớm muộn sẽ bị phá vỡ. Duy nhất có thể làm chính là đánh đòn phủ đầu, giết chết một võ thánh đỉnh phong, để bọn hắn có kiêng kỵ. Cho nên tại Cao Dương Thọ khiêu khích thời điểm, hắn không chút do dự xuất thủ, mà sở dĩ lựa chọn hắn là bởi vì tại ngũ hành chân nguyên quyết thăm dò hạ, người này tu vi là 4 người trung yếu nhất, đối mặt nhiều như vậy võ thánh vây công, Cổ Mộc nhất định phải buông tay đánh cược một lần, cho nên thi triển ra cũng không có thuần thục trưởng khống vô danh kiếm kỹ. Muốn chính là xuất kỳ bất ý, dùng toàn bộ chân nguyên, đổi lấy miểu sát Cao Dương Thọ. Cổ Mộc cơ thể bên trong chân nguyên tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, mà biểu diễn của hắn phi thường hoàn mỹ, lừa qua Tao Bá Thiên cùng những người khác, đồng thời lấy ý niệm khống chế tạo vật chi thành, khẩu xuất cuồng ngôn, chính là để bọn hắn minh bạch, chính mình có thể giết hắn, cũng có thể giết các ngươi. Có lúc, người nhất định phải học được biểu diễn. Cổ Mộc lần này biểu diễn, cứu vớt chính hắn, bởi vì nếu như hơi để lọt chân ngựa, liền sẽ bị Tô Bá Thiên bọn hắn phát hiện, từ đó chân chính sông mái với nhau. Đến lúc đó, cho dù có được tạo vật chi thành, hắn cũng khó có thể chống cự. Dù sao, dùng thực lực của hắn bây giờ, có khả năng trưởng khống thượng phẩm pháp khí năng lực còn xa xa không đủ. Quốc cấp thế lực cũng không biết hắn giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên lựa chọn rút lui. Kỳ thật cũng không thể nói Cổ Đại thiếu biểu diễn tốt, mà là một chiêu miểu sát võ thánh đỉnh phong, nổi lên đến hiệu quả thực tế quá rung động. Tô Bá Thiên cùng Nam Cung Minh lựa chọn chạy trốn cũng tình có thể hiểu. Dù sao cái này mấy ngàn năm nay, võ thánh đỉnh phong lại có ai chết oan chết uổng, lại có ai có thể một chiêu chém giết, nhất là kẻ này còn có được võ thần chi thể, còn có được tạo vật chi thành, rất nhiều nhân tố kết hợp, khiến cái này võ thánh đỉnh phong chiến ý lập tức biến mất hơn phân nửa. Quốc tế thế lực rút lui, những cái kia xa xa võ giả thì là từng cái trợn mắt líu lưỡi. Chạy, đám kia nghiêu khí hồng hồng võ thánh bị Cổ Mộc dọa chạy. Xôi trào, rung động, tất cả võ giả nhau nhau nghị luận lên. Nhất là nhìn về phía kia một lần nữa nâng lên phòng ngự đại trận, trong mắt có thật sâu kiêng kỵ. Cũng liền tại thời khắc này, bọn hắn đã chân chính ý thức được, võ cuồng Cổ Mộc có đầy đủ cùng quốc cấp thế lực chống lại năng lực. Cổ Mộc ung dung mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm tại một gian nhà bên trong. Tê vốn nghĩ đứng người lên, hắn lại cảm giác kinh mạch toàn thân truyền đến khó nói lên lời đâm nhói. Không nên động, ngươi bây giờ kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cần hào hào khôi phục. Khí lịch thanh âm tại mảnh này gian phòng bên trong truyền đến. Cổ Mộc nằm tại trên giường, không có loạn động, chỉ là hơi hồi ức, liền nhớ lại từng cảnh tượng lúc trước. Thế là vội vàng mở miệng hỏi, khí linh, cha mẹ ta không có sao chứ? Không có việc gì, bọn hắn rất tốt. Cổ Mộc nghe vậy lúc này mới yên lòng lại, mà khí linh thanh âm thì tiếp tục truyền đến. Chủ nhân, ta rất kỳ quái, người cưỡng ép thi triển Càn Thiên kiếm kỹ, lại bị võ thánh đỉnh phong quỷ đạo chi thuật trọng tòa. Vốn nên là thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, tại sao lại tại ngắn như vậy thời gian tỉnh táo lại? Cái này không nên a. Cổ Mộc nhếch miệng cười cười, mình có thể khôi phục nhanh như vậy. Nguyên nhân khẳng định là ngũ hành chân nguyên quyết, nhưng đây là hắn bí mật lớn nhất, tất nhiên là sẽ không nói ra. Thế là bịa chuyện nói, có lẽ là ta sức khôi phục rất mạnh. Ngoặc kép, khí linh im lặng, mấy vạn năm đến, nó còn là lần đầu tiên đụng phải sức khôi phục mạnh như vậy người. Chỉ sợ cũng ngay cả thái cổ thời đại, có được không tử năng lực phượng hoàng tộc, đều không có như thế chịu đánh đi. Cổ Mộc sau khi tỉnh lại, bắt đầu vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, lại trải qua mấy ngày điều dưỡng, có thể ngủ lại đi đường. Tạo vật nội thành, Cổ gia mới xây lên phủ đệ đã từng bước thành hình. Không có cách, kinh lịch trước đây không lâu sự tình, để La Mật minh bạch, Cổ Mộc thân nhân không thể an trí bên ngoài thành, nhất định phải an trí ở đây mới đủ an toàn. Cổ Mộc từ tạo vật chi thành ra, tiến vào Cổ gia, hiện tại mặc dù có thể đi đường, nhưng cũng không có triệt để khôi phục. Bất quá lúc này hắn cũng không có gì tâm tình chữa thương, bởi vì chính mình phụ mẫu đã tới, người một nhà gặp nhau, đây mới là quan trọng nhất. Mà lại con hàng này giờ phút này còn có chút nhỏ kích động. Dù sao đời trước của hắn là cô nhi, không có cha mẹ, cho tới bây giờ không có trải nghiệm qua loại kia máu mủ tình thâm thân tình. Một gian độc đáo tiểu viện, Nam Cung Nhu cùng Cổ Thiên Thu được an bài ở đây. La Mật đã phái tới rất nhiều hạ nhân ở đây chờ lấy. Dù sao, đây là Cổ Mộc phụ mẫu, nhất định phải cho tối cao quy cách đãi ngộ. Cổ Sơn cùng Cổ Thương Phong các loại cổ gia cao tầng đứng tại viện lạc bên trong, trên mặt có mấy phần mừng rỡ, cũng có được mấy phần lo lắng. Mừng rỡ là rời đi Cổ gia mấy chục năm Cổ Thiên Thu rốt cục trở về. Lo lắng chính là hắn bị người kích thương, đến nay còn không có tỉnh táo lại. Thất thúc, yên tâm đi, có Cổ Mộc tại, Thu ca không có việc gì. Nhìn xem Cổ Thương Phong khi thì thở dài, Cổ Cương an ủi nói, không tệ, chỉ cần chờ Cổ Mộc tỉnh táo lại, Thiên Thu thúc thương thế không đáng kể chút nào. Cổ Sơn vội vàng nói, hai người ngươi một câu ta một câu, khoan hãy nói, hiệu quả rất rõ rệt. Sầu mi khổ kiểm Cổ Thương Phong dần dần giãn ra, dù sao Cổ Mộc tiểu tử này y thuật rất tốt, chỉ cần người bất tử, khẳng định có thể cứu trở về. Đường ca đến rồi. Mà liền tại lúc này, Cổ Hân từ viện lạc bên trong chạy tới, hưng phấn hô hào, năm đó vẫn chỉ là vừa qua khỏi quan lễ tiểu nha đầu, bây giờ đã xuất rồi duyên dáng yêu kiều, tướng mạo vẻ đẹp, không kém chút nào đại gia tộc thế gia tiểu thư. Nhất là tu vi đã đạt tới võ vương đỉnh phong. Cổ Thương Phong cùng đám người nghe vậy, lập tức ưa thích lông mày. Sơ qua, liền nhìn thấy Cổ Mộc hùng hùng hổ hổ đi tới, sau đó hướng về Cổ Thương Phong hành lễ, cũng không cùng đám người nói cái gì lời nói, nhấc chân đi hướng gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào. Gian phòng có chút âm u, nhưng đối Cổ Mộc đến nói không có ảnh hưởng chút nào. Khi hắn mới vừa tiến vào gian phòng, liền thấy bên giường một bên, toàn thân áo trắng Nam Cung Nhu đang ngồi ở bên cạnh, nắm thật chặt Cổ Thiên Thu tay, vùi đầu ngủ say. Sớm tại hai ngày trước, nàng liền đã tỉnh táo lại, vốn định gặp nhi tử, nhưng La Mật lại nói, Cổ Mộc đang đứng ở tu luyện khẩn yếu quan đầu, cần một chút thời gian mới có thể xuất quan, nàng mới bỏ ý niệm này đi, sau đó nhớ tới mình nam nhân. Nhưng mà, khi biết Cổ Thiên Thu trọng thương, nàng thương tâm gần chết, mỗi ngày đều ở đây thủ hộ bồi bạn hắn, không biết làm sao, làm Cổ Mộc đi tới, mắt thấy đây hết thảy, hốc mắt có chút ẩm ướt, nhất là nhìn thấy Nam Cung Nhu tóc đen xóa ra mờ, cất giấu trong đó mấy cây tóc trắng, càng là đau lòng vô cùng. Đây chính là nguyên bản thuộc về đã từng Cổ Mộc, kế thừa cho mình không cách nào dứt bỏ, không cách nào cự tuyệt cha mẹ tình sao. quá thao đản, vì sao lại để ta như thế yếu ớt? Cổ Mộc thờ phụng chính là chảy máu không đổ lệ, nhưng nhìn thấy mẫu thân bóng lưng, lại có chút tâm thần sụp đổ, kia chưa hề nếm đến qua thân tình cảm giác tuyệt vời. Chiếm lĩnh thức hải bao phủ toàn thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.